Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 45. Chế định quy tắc, chế định quy tắc, cái gì? Hỗn độn ma thần, ngoặc kép, Thẩm Long trông thấy đem bọn hắn thần sắc chấn trụ, sau đó đối bọn hắn giảng đạo. Đây cũng là ta vừa vặn phát hiện, cái này hỗn độn ma thần tự xưng La Hầu Ma Tổ. Thủ hạ mang theo một đám ma tộc, thủ pháp của bọn hắn quỷ dị hung tàn. Đây là ta thu tập được hình tượng. Thẩm Long nói xong, đem chính mình nhìn thấy hình tượng dùng thủy kính chi thuật bày biện ra đến. Chính là loại kia dùng sinh linh mệnh cách đến bày trận thủ pháp. Các vị trưởng lão nhìn, sắc mặt đột biến, làm sao ngươi biết kia là hỗn độn ma thần? Bạch Hổ trầm giọng hỏi. Là bọn hắn nói cho ta biết. Thẩm Long nói ra, nhưng là cảm thấy dạng này rất khó thuyết phục bọn hắn. Lại nói ra, các ngươi còn nhớ rõ tam tộc riêng phần mình thống nhất thời điểm. Cuối cùng một hồi đại chiến sao? Cuối cùng một hồi đại chiến, nhớ kỹ khi đó mới đầu đánh rất thuận lợi, nhưng là về sau tới một đám rảo cục người áo đen. Chấm ngoặc kép, Chu Tước nhớ lại, nói xen vào, đúng, người áo đen, ba chúng ta tộc thống nhất thời điểm, đồng thời gặp được người áo đen. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, chính là cái này ý tứ. Ngươi nhìn hình tượng, trong này cách ăn mặc cũng là áo đen. Vốn là vậy một nhóm người. Tam tộc lão tổ, trưởng lão rơi vào trầm tư. Dù sao bọn hắn nắm giữ lấy hồng hoang phát triển. Mỗi là một cái quyết định, đều muốn tương đương thận trọng. Huống chi loại này liên quan đến sinh tử tồn vong. Mấu chốt nhất một điểm, chính là những hắc y nhân kia thủ pháp. Lần kia trên chiến trường hiến tế tế đàn, còn có loại sinh mạng này hiến tế loại trận pháp, không đều là ma thần thường dùng hiến tế pháp thuật sao? Thẩm Long xem bọn hắn đã không sai biệt lắm tin tưởng, không khỏi lại tăng thêm một mồi lửa. Lúc này, tam tộc là triệt để tin tưởng, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, phi thường ăn ý gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả ngăn cách trong nháy mắt biến mất. Quan hệ giữa người và người chính là như vậy. Làm tam tộc sức mạnh thời điểm, tam tộc mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng là cho tới nay không có buông lỏng đối với cái khác hai phe chú ý. Từ trước đến nay đều là mang theo địch ý đối đãi đối phương. Nhưng là, ở trong ở giữa cắm vào một cái khác thế lực ma tộc lúc, tam tộc quan hệ lập tức cải thiện. Huyền Long, ngươi có ý kiến gì không sao? Lân Tổ nhìn xem Thẩm Long, nói ra, nơi này cũng chỉ có Thẩm Long cùng đối phương tiếp xúc qua. Không có, Thẩm Long gọn gàng dứt khoát, sau đó nói ra, gọi mọi người tới, không phải là vì nghĩ biện pháp sao? Vậy cái kia cái hỗn độn ma thần mục đích lại là cái gì đâu? Bạch Hổ lật một chút bạch nhãn, sau đó hỏi. Thẩm Long trầm tư một chút, sau đó nói ra, dựa theo bọn hắn thực lực, nếu như bố cục chu đáo chặt chẽ, hoàn toàn có khả năng hiến tế chúng ta cái này hồng hoang thế giới. Dù sao chúng ta hồng hoang thế giới vừa vặn mở không lâu, đủ loại pháp tắc vẫn là không hoàn toàn. Cái gì? Hiến tế thế giới? Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Chu Tước hoảng sợ nói. Mệnh cách của chúng ta là theo hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới nếu như bị hiến tế, trừ phi trở thành thánh nhân, mệnh cách thoát ly hồng hoang thế giới dòng sông vận mệnh. Nếu không chúng ta đương nhiên liền thành bổ sung phẩm. Thẩm Long đối với Chu Tước cười cười, sau đó bất đắc dĩ nói, mặc dù mọi người đều đã nghĩ đến sẽ là dạng này, nhưng là nghe được Thẩm Long nói ra, vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt rất khó coi. Đương nhiên, còn có một loại độ khả thi. Thẩm Long nói ra, cái gì khả năng? Cơ hồ là mọi người cùng nhau hỏi. Trong lòng hiện ra ánh sáng hy vọng. Loại khả năng này, đương nhiên, chúng ta không cần chết. Thẩm Long nói ra, Thẩm Long nói xong, Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hỗn độn ma thần hội trưởng khống hồng hoang thế giới, trở thành hồng hoang thế giới đại đạo trưởng khống giả, trở thành một cái ma thế giới, ma giả, tâm tính không chừng. Đến lúc đó chúng ta mặc dù sẽ không chết, nhưng là sinh tử không khỏi mình, hết thảy đều phải dựa theo ma tổ thủ đoạn, vậy còn không như chết được rồi. Hổ tổ táo bạo quát, chẳng lẽ liền không dùng những biện pháp khác sao? Đương nhiên là có, Thẩm Long một câu, lại đem đám người từ thất vọng bên trong kéo lại. Mọi người thấy Thẩm Long, nghe Thẩm Long biện pháp, Thẩm Long nhìn xem chờ đợi mình từng đôi mắt, nhàn nhạt nói ra, mệnh cách trải qua dòng sông vận mệnh tẩy luyện, trực tiếp nhảy ra dòng sông vận mệnh, thành tựu thánh vị, Huyền Long, ngươi nói tương đương không nói. Hổ tổ cả giận nói, những người khác, ngay cả Long tộc chuẩn thánh đều căm tức nhìn Thẩm Long. Mấy lần ngôn ngữ trêu chọc, để mọi người phát hỏa. Tốt rồi, Tiểu Tam, ngươi có biện pháp nào? Đại khái cũng cần phi cầm tộc, tẩu thú tộc cùng chúng ta vảy giáp tộc cộng đồng hoàn thành. Ngươi nhanh cho mọi người nói một chút. Một mực là chỉ nghe không nói Thiên Long lên tiếng. Vâng, nghe được Thiên Long lời nói, Thẩm Long thu hồi bộ kia đùa giỡn tâm tính, sau đó nói với mọi người, biện pháp của ta cũng không có gì, căn bản tác dụng chỉ có một cái, đó chính là không ngừng mà suy yếu ma tổ lực lượng. Đầu tiên, chính là sự kiện lần này, chúng ta muốn dồn định một cái quy tắc. Quy tắc? Cái gì quy tắc? Phượng tổ truy vấn, chúng ta một lần nữa đem riêng phần mình địa bàn phân chia một chút. Nếu như tại trong địa bàn của mình phát hiện bảo vật, vô luận là ai phát hiện trước, đều thuộc về bảo vật chỗ chủng tộc địa bàn. Dạng này, chúng ta liền sẽ không làm rõ được. Hơn nữa chúng ta còn quy định, ai như động thủ, tam tộc trung phạt chi. Quy định như vậy, bọn hắn hội nghe sao? Lân tổ lo lắng hỏi. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu thích ứng quy tắc. Thẩm Long ngữ khí thản nhiên nói, nhưng là vô cùng cường thế. Tốt, lời này ta thích nghe. Hổ tổ lớn tiếng gọi tốt. Bất quá cái này Du Mộc Đầu lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là ước thúc tộc nhân, phòng ngừa gia tăng cừu hận, dẫn phát chủng tộc đại chiến. Nếu như tam tộc không thể tránh khỏi phát sinh đại chiến, như vậy thật chính là tam tộc hoàng hôn. Điểm này rất là trọng yếu. Thẩm Long trịnh trọng nói với mọi người. Tam tộc lão tổ, trưởng lão đều là chăm chú gật đầu. Sau đó thì sao? Hoàng Long cũng là vấn đề giống như trước. Thẩm Long phiền muộn, chẳng lẽ tu luyện kim chi đạo đều là giảng đầu luyện thành kim loại u cục rồi, làm sao có một chút vấn đề đều không nghĩ? Bất quá vẫn là nói ra. Sau đó chính là tập kết tinh anh lực lượng, bắt đầu đối với riêng phần mình trong chủng tộc tộc nhân tiến hành xét xử, thanh lý, quét sạch riêng phần mình trong tộc ẩn tàng ma tổ nanh vuốt. Các vị lão tổ, trưởng lão đều gật gật đầu. Thẩm Long cách làm không có hao tổn ích lợi của bọn hắn, đồng thời đây cũng chính là hiện giai đoạn tốt nhất cách làm. Dù sao chính là một cái mục đích, đó chính là suy yếu ma tổ thực lực. Địa vị của chúng ta đã quyết định không có khả năng cùng ma tổ cùng đường, cho nên tất nhiên đối địch, bọn hắn nhỏ yếu, chúng ta liền cường đại. Huống hồ hỗn độn ma thần dù sao không phải thế giới này sinh linh, thiên đạo từ đầu đến cuối hội đứng tại chúng ta bên này. Nghe Thẩm Long lời nói, mọi người cũng nhớ tới cái này, tâm tình khẩn trương hơi có chút buông lỏng. Sau đó, mọi người thương lượng ra, tam tộc bắt đầu một lần nữa quy hoạch tam tộc địa bàn. Trước kia đều là vảy giáp tộc chiếm cứ đại bộ phận thủy phủ, tẩu thú tộc chiếm cứ đại lục, phi cầm tộc chiếm cứ bầu trời. Lần này, tam tộc lãnh địa có thể nói là lẫn nhau trao đổi một bộ phận, khiến cho tẩu thú tộc bên trong thủy thuộc tính có thể tại càng rộng lớn hơn trong thủy phủ an gia. Phi cầm tộc có thể ở trên đảo xây tổ. Tam tộc lại thương lượng một chút hợp tác kế hoạch. Tỉ như tam tộc bên trong đặc sản có thể lẫn nhau trao đổi. Tỉ như phượng hoàng tộc ngô đồng mộc, kỳ lân tộc đủ loại chân quý khoáng thạch. Cái khác hai tộc đều chừng bên trên thẩm long đan dược. Thẩm long thừa cơ bó lớn vớt bọn hắn tài liệu chân quý. Dù sao vật hiếm thì quý, bọn hắn không muốn không được. Lần này hội nghị mở thuận lợi đến kỳ lạ, thẩm long ở trong đó đưa đến tác dụng đương nhiên là rất lớn. Cuối cùng là mọi người sắp vui vẻ rút lui thời điểm, thẩm long gọi bọn hắn lại, sau đó cho mấy vị lão tổ mấy cái thủy tinh, tẩu thú tộc cho 3 cái, phi cầm tộc 3 cái, cho thiên long 3 cái. Sau đó đối với bọn hắn nói ra, những thứ này thủy tinh đều cho mấy người các ngươi lão tổ chính mình mang ở trên người. Vậy liền coi là sau cùng biện pháp. Đây là cái gì? Bạch hổ cầm tới chính mình viên kia thủy tinh, hỏi, không nên hỏi, chờ đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn liền sẽ phát ra mấu chốt tác dụng, đại khái có thể bảo vệ chúng ta bất quá một kiếp. Thẩm Long nghiêm túc nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.